Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, bị nhìn thấu. Mắt thấy Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người đứng tại chính mình một trái một phải Diệp Thần. Trong lòng cảm kích bất quá, tình huống bây giờ hắn cũng không cần giúp đỡ, cảm ơn hai vị hảo ý đối phó hắn. Ngón tay chỉ hướng lại mâu, ta một người liền đầy đủ. Hắn giết chết Lạc U Cốc người, vẫn là một cái dùng độc cao thủ. Nhất làm cho Diệp Thần trong lòng khó chịu là, nhìn lấy hắn bộ dáng giống như liền Lạc Du Nhiên trong sạch đều không có buông tha đương nhiên. Còn có một cái lý do Tử Lăng Đao là binh khí chủ quán đưa cho mình lễ vật tục ngữ nói. Vô công bất thụ lộc. Chính mình còn hủy đi người ta một cái cửa đá, đều không có trả thù lao lại mâu hành động đã chạm đến Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng đối với loại. Này người, hắn muốn đích thân thu thập còn không muốn để cho người khác giúp đỡ. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nghe vậy, mặt lộ vẻ khẩn trương, không được ngươi là thành chủ đồ đệ. Chính là chúng ta đan thành người, không muốn phí lời tránh ra không phải vậy ta liền các ngươi. Cùng một chỗ thu thập, Diệp Thần tức giận hống một tiếng trong tay Tử Lăng Đao bỗng nhiên tản mát. Ra vô tận sát ý, hai con người chừng lấy hai người hắn dám cam đoan. Nếu như Điêu Vân Long nói nhảm nữa, mình tuyệt đối sẽ ra tay cho dù là không giết hắn. Cũng sẽ dùng khác phương pháp để hai người bọn họ không động đậy. Ông, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người song song chấn động. Trong lòng sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu, cái này khí tức bọn họ hết sức quen thuộc. Đó là đã từng thành chủ khí tức, tuy nhiên cảnh giới cũng không có cao như vậy. Thế nhưng là chỉ bằng vào cái ánh mắt này cùng tính cách, đủ để cho hai người bọn họ trở nên hoảng hốt, thật sự đứng tại chỗ không dám động. Bọn họ không phải sợ trước mắt người thanh niên này giết chính mình mà chính là trong lòng dương như nhận được mệnh lệnh đến từ thành chủ mệnh lệnh, ai u. Thật đúng là dược thần đồ đệ răn dạy bên cạnh hắn dược đồng đều như thế có khí phái chậc chậc chậc. Còn thật là khiến người ta ước ao ghen tị đâu. Chấm ngoặc kép, lại mâu cũng là cảm nhận được Diệp Thần vừa mới phát ra khí tức trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nếu như người này thật sự là dược thần đồ đệ. Vì cái gì thân thể phía trên khí tức sẽ cùng hắn như vậy tưởng tượng. Thế nhưng là có không phát hiện ra được có cái gì không đúng kình địa phương. Bởi vì dược thần binh khí cũng không phải là như thế mà chính là một cái mang theo tơ vàng ngân châm. Đó mới là Diệp Thần chính thức đòn sát thủ. Bớt nói nhảm dài đến xấu như vậy. Còn học nữ nhân nói chuyện. Thật không biết mụ mụ ngươi biết mình nhi tử là bộ dáng này nên cỡ nào hối hận. Ta muốn là ngươi ba ba, cao thấp đem ngươi lui về bản gốc, Diệp Thần băng lãnh cười một tiếng. Nhìn lấy lại mâu châm chọc nói đến, há, đúng, ta quên, ngươi loại này không có nhân tính ra hỏa, nói không chừng là một cái bị vứt bỏ trẻ sơ sinh. Lại mâu thân là vô lại thiên đệ đệ. Hai người có một cái bệnh chung, cũng là lớn nhất ghi hận người khác nói chính mình tướng mạo như không phải là bởi vì luyện thì độc. Đan, bọn họ làm sao lại biến đến như thế xấu xí? Bọn họ nguyên bản tướng mạo vẫn là vô cùng anh tuấn. Điểm này tại Lại Thiên trên thân đã có rất tốt giải thích. Thế nhưng là Lại Mâu không phải Lại Thiên. Cùng Diệp Thần ở giữa cũng không có thâm hậu như vậy, cảm tình huống chi hiện tại Diệp Thần cũng. Không biết Lại Mâu cũng là vô lại thiên đệ đệ. Tiểu tử ngươi muốn chết, Lại Mâu tức giận đến toàn thân phát run bao nhiêu năm. Không người nào dám như thế nói chuyện với chính mình, liền xem như vừa mới nam môn úy cũng không. Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với chính mình, cái này gọi tằng hiểu hỗn đàn tiểu tử vậy. Mà nói mình xấu xí. Xấu bức, người nào chết còn không nhất định đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng dương lên, trong tay đã chuẩn bị tốt trận quyết trực tiếp phái ra. Thiên địa trận pháp hồn nhiên hình thành từng đạo cuồn cuộn linh lực trong nháy mắt bị lắng lại dường như đi khắp toàn bộ sinh linh đều biến cực kỳ an tĩnh. Thái cực càn khôn lực lượng là không thể khinh thường. Bá, ảnh nguyệt quyết, ẩn nặc công pháp, đồng thời điên cuồng vận hành đem Diệp Thần hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, trong mồm tất cả đều là bạo tăng đan cùng hồi xuân đan. Cao thủ quyết đấu, ăn thiệt thòi là cảnh giới thấp. Đạo lý này Diệp Thần không phải không minh bạch, cho nên làm phòng mắc chính mình linh lực không bằng hắn, người dứt khoát sớm bổ sung tự thân linh lực tốt. Đây hết thảy động tác nói đến vô cùng chậm, thực bất quá chỉ là trong nháy mắt thì hoàn thành. Tử Lăng Đao cũng không có để Diệp Thần thất vọng, tại loại này thời điểm then chốt, thân đao phát ra khí tức không chút nào tất luyện mục đao kém, ẩn ẩn còn có một loại siêu việt tiết tấu, cái này khiến Diệp Thần vận động càng là thuận buồm xuôi gió. Hắc hắc, tân nhân đều như thế ra sức, còn lại thì giao cho ta. Ngay tại Diệp Thần có chút tiểu tiểu đắc ý thời điểm, Tiêu Thoán chủ động xuất hiện cùng Diệp Thần lâu như vậy thời gian. Hắn hiểu được chính mình cái gì thời điểm thích hợp xuất hiện là thời cơ tốt nhất. Bị nói mạnh miệng, nếu như bị người ngược, người về sau cũng đừng lại đi ra nói chuyện, lão tử gánh không nổi người kia, Diệp Thần lạnh giọng. Nói đến, bóng người đã đi vào lại mâu trước người, một vệt nụ cười treo lên thật cao. Tử Lăng Đao kéo lên đao hoa, ép phẳng tới lại mâu bên hông quét ngang qua. Bá, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến để lại mâu trong lòng thầm giật mình, một cái đồ đệ làm sao lại cầm giữ có bá đạo như vậy. Thủ đoạn, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, ngón tay nhanh chóng bắn ra một số thuốc bột. Diệp Thần thừa nhận chính mình thực lực không bằng lại mâu, nhưng là mình thủ đoạn tuyệt bức, không phải người bình thường có thể có được như thế tuyệt diệu cơ hội, hắn là không biết lùi bước. Ngay tại lúc này, linh lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Tại bạo tăng đan tác dụng dưới, Diệp Thần cảnh giới đã đạt tới luyện hư hậu kỳ viên mãn, ẩn ẩn có loại đột phá đến nguyên anh dấu hiệu. Bất quá, đây cũng chỉ là tại đan dược tác dụng tình huống dưới, cũng không thể duy trì bao lâu, dạng này liền muốn giết rơi ta, người quá ngây thơ. Lại mâu chỉ là trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có nghĩa là hắn thật sợ hãi Diệp Thần. Từng đoàn thuốc bột huy sái từng đi ra ngoài sau, trong tay xuất hiện lần nữa phần nguyệt huyền cung, trái tay nắm chặt trường cung cuối cùng, tại bên hông mình mãnh liệt rơi xuống keng. Tử Lăng Đao cùng trường cung va chạm phát ra thanh âm chói tai, Diệp Thần cũng cảm giác miệng hồ từng đợt run lên, kém một chút không có bắt lấy trong tay Tử Lăng Đao, nội tạng có chút bị hao tổn. Cổ họng ngòn ngọt, có điều hắn cũng không có phun ra huyết dịch, cắn răng quả thực là nuốt trở về. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta? Ha ha, xấu bức, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, mang theo vết máu hàm răng lộ ra, khiến người ta xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Lại mâu mí mắt đập mạnh, nhìn lấy Diệp Thần hai mắt, đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi, ngươi không phải hắn đồ đệ, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần hai mắt phát ra kiên nghị, để lộ ra kiếp trước thần sắc, chỉ là chính hắn không biết thôi. Nhưng là lại mâu cảm nhận được cái này tuyệt đối không phải một cái đồ đệ có thể học được. Hắn cũng là dược thần, chính là mình trăm cay nghìn đắng tìm kiếm Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới lại mâu hội phát hiện mình thân phận, nụ cười làm sâu sắc. Như thế, ta thì càng muốn giết ngươi, nhất định phải giết chết. Có trời mới biết gia hỏa này biết mình thân phận về sau sẽ làm ra đến cái gì quá phận sự tình. Theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt luyện mục đao bỗng nhiên xuất hiện. Oanh, đã sớm đói khát khó nhịn luyện mục đao đạt được phóng thích, bộc phát ra siêu cấp kiên cường bá khí, kim quang điên cuồng lấp lóe đi. Hô, nói đến ăn ý, còn phải là luyện mục đao cùng Diệp Thần ở giữa ăn ý độ tối cao, hầu như không cần Diệp Thần cầm làm cái gì, Luyện Ngục Đao dĩ nhiên minh bạch ý hắn, đồ không khỏi giải thích. Theo Lại Mâu bên hông một phương hướng khác, gào thét mà đi. Lại Mâu tại sao có thể như vậy liền bị giết chết? Chỉ thấy hắn bóng người còn giống như quỷ mị thối lui đến khoảng cách Diệp Thần mười mấy mét địa. Phương trong tay phần Nguyệt Huyền cung giơ lên cao cao, dây cung bị kéo xuống cực hạn, chờ ngươi rất lâu, liền để ngươi nếm thử cái này đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.